siêu cấp gen, chương 738, hội trường xuất hiện, góc truyện audio.com, hội trường xuất hiện, lại có thể là như thế. Có một người sáng tạo linh thuật riêng cho mình, nội dung sáng tạo, lựa chọn linh thuật thời gian, phạm vi tinh chính là 1 giây, hoàn tất. Soạt, một loại linh thuật thành hình, chưa có tên, chưa có định nghĩa, chưa được chỉnh sửa. Thế nhưng trải qua quá trình tìm hiểu, hắn kinh sợ phát hiện ra, loại linh thuật này lại có thể là thời chi lưu xa mà lúc trước Trần Phong nghiên cứu ra thứ này, vậy mà lại có thể thật sự giảm bớt 1 giây thời gian. Ta thế mà có thể tự mình nghiên cứu ra thời chi lưu xa. Người kia cũng sợ ngây người, cho dù chỉ là đơn thuần sử dụng những tư liệu mà Trần Phong cung cấp. Ôi mẹ ơi, quá trâu bò. Người kia kinh ngạc tán thán. Ta đem đi bán thử xem. Soạt, hắn lựa chọn đem bán, nhưng mà trước mặt lại xuất hiện một dòng cảnh báo trải qua sự kiểm tra, loại linh thuật này đã được đem bán, thông tin bán ra trước mắt là như sau. Giao diện bán ra thời chi lưu xa xuất hiện, không sai, linh thuật đã được bán ra, sẽ không có cách nào đem bán một lần nữa. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ, rất nhanh liền có người thông qua linh thuật không gian, tinh chỉnh phạm vi năng lượng, liền nghiên cứu ra được một loại linh thuật chuyên môn để cho mình sử dụng, đương nhiên, kỳ thật là không dùng được cái chứng gì. Ví dụ như loại linh thuật kia, không gian cơ sở là 0.5%, năng lượng cơ sở là 0.5%, mức tiêu thụ rất lớn, được đặt tên là linh thuật pháo năng lượng không gian xoắn ốc. Thế mà thật sự được đem ra bán, đám người trừng lớn con mắt, mặc dù loại linh thuật này không có tác dụng gì thế nhưng ý nghĩa mà nó đại biểu. Oanh, tất cả mọi người oanh động, bọn hắn thử nghiệm đem bán đủ loại linh thuật thiên hình vạn trạng, rốt cục cũng thăm dò rõ ràng hết thảy nội dung của cái chức năng bán linh thuật này. Một, bất kỳ người nào đều có thể bán linh thuật. Chỉ cần là linh thuật chưa chứng nhận bản quyền đều có thể đem bán, mà một khi chứng nhận về sau, sẽ không có cách nào đem bán, chỉ có thể mua sắm. Hai, linh thuật đem bán nhất định phải có giá cả ở đây chính là điểm tích lũy của gen công hội. Ba, hết thảy linh thuật đem bán, bậc thầy sáng tạo linh thuật sẽ rút đi 10% doanh thu, làm chi phí quản lý. 4. Hết thảy linh thuật đem bán, một khi liên quan đến các linh thuật không gian, linh thuật thời gian, linh thuật năng lượng cơ sở, căn cứ vào tình huống sử dụng, sẽ thu phí tổn thêm ngoài định mức. Trong đó phí sử dụng linh thuật năng lượng là 10%. Phí sử dụng linh thuật không gian là 10%. Phí sử dụng linh thuật thời gian là 9.9%. Lại có thể như thế? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Sáng tạo, chỉnh sửa, đem bán linh thuật. Bọn hắn thình lình phát hiện ra Trần Phong đã hoàn thành một cái hệ thống linh thuật hoàn chỉnh. Mà cái chức năng cuối cùng, không thể nghi ngờ chính là mua linh thuật, mọi người có thể tùy ý dùng 10 điểm tích lũy để mua loại linh thuật có tên là pháo năng lượng không gian xoắn ốc kia. Soạt, 10 điểm tích lũy biến mất, linh thuật pháo năng lượng không gian xoắn ốc xuất hiện ở trong tay, là một phần vận chuyển năng lượng hoàn chỉnh được bậc thầy sáng tạo linh thuật đưa tới, chỉ cần học tập và sử dụng. Oanh, bọn hắn lại có thể thật sự thi triển loại linh thuật này. Cho dù, đây chỉ là một cái linh thuật cùi bắp, trời đất, ta thật sự có thể thi triển được, thật mạnh, ha ha ha, lão tử thế mà cũng trở thành bậc thầy sáng tạo ra linh. Góc truyện audio.com, thuật mới, giống như là nếu sử dụng thật tốt, ai cũng có thể trở thành bậc thầy. Có thể, tất cả mọi người mừng như điên, phải biết rằng, ở dưới tình huống bình thường, làm quần chúng ăn dưa, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể mua sắm năng lực mỗi ngày làm nhiệm vụ mệt gần chết để kiếm điểm tích lũy thế nhưng hiện tại. Trần Phong lại vẽ ra cho bọn hắn một con đường rộng lớn sáng tạo. Chỉ cần nắm giữ cái bậc thầy sáng tạo linh thuật này, ai cũng có thể nghiên cứu ra linh thuật mới, ai cũng có thể trở thành bậc thầy sáng tạo. Thật sự có tác dụng sao? Có người theo bản năng nhìn thoáng qua cửa hàng bán linh thuật. Ở trên cửa hàng bán linh thuật, ở chỗ cái linh thuật pháo năng lượng không gian xoắn ốc hố cha kia, lượng tiêu thụ hiện tại đã đột phá 18. Không không không phần, oanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên đỏ ngầu, mặc dù bọn hắn biết mọi người mua sắm cái linh thuật này, chỉ là vì thử nghiệm chức năng mua linh thuật thế nhưng mà cái số lượng tiêu thụ kia, số lượng điểm tích lũy kia. Mọi người tính toán một chút, 180, không không không điểm tích lũy. Không sai, ngay cả vị tiện tay đem bán pháo năng lượng không gian xoắn ốc kia cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, chính mình đùa giỡn sáng tạo ra một loại linh thuật đem bán ra, vậy mà có thể bán ra với một cái giá trên trời như thế, trừ bỏ phí tổn 30%, bao gồm 10% phí quản lý, 10% phí sử dụng linh thuật không gian cơ sở, 10% phí sử dụng linh thuật năng lượng cơ sở. Hắn vẫn còn lại 126.000 điểm tích lũy. Điên rồi, hắn tự lẩm bẩm, nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Mà người đỏ mắt đâu chỉ có một mình hắn. Gần như hết thảy những người nhìn thấy số lượng tiêu thụ của cái linh thuật này đều điên rồi, tất cả mọi người đều một mực đâm đầu vào bên trong sáng tạo linh thuật, bọn hắn biết vô luận là làm ra loại linh thuật rác rưởi như thế nào, hôm nay đều có thể trở nên vô cùng nóng bỏng. Làm người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, đều có thể kiếm một số tiền lớn. Cho dù, chỉ bán ra với cái giá 10 điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu điên cuồng nghiên cứu, nhiệt độ của bậc thầy sáng tạo linh thuật trong nháy mắt tăng vọt nhất thời có 102. Tại Gen Công Hội, ở trong phòng họp, hết thảy cao tầng đều khẩn cấp đến nơi này. Sau đó, chỉ có một mảnh yên lặng, bọn hắn nhìn vào cửa hàng bán linh thuật của Trần Phong, toàn bộ đều trợn tròn con mắt. Những chuẩn bị đã làm xong trước đó, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phương thức mua giải trừ trạng thái, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Trần Phong căn bản lại không có ý định bán đồ. Hắn chỉ rút phí giao dịch mà tất cả mọi thứ, đều là do mọi người tự mình nghiên cứu. Gen Công Hội muốn nhúng tay vào, quả thực là muốn chết, lửa giận của mọi người trong thiên hạ có thể thiêu rụi cả Gen Công Hội. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều buồn đến mức bạc đầu. Tại sao lại có thể như vậy? Nhân viên công tác của Bộ Chiến lược đã phát điên. Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Phó Hội trưởng. Báo cáo đi, Phó Hội trưởng vô lực ngồi trên ghế. Chỉ có khi Giao Phong qua cùng với Trần Phong mới biết được sự kinh khủng của cái tên này, vào thời điểm mà cái gì cửa hàng bán linh thuật xuất hiện ông ta liền biết mọi chuyện đã xong. Vâng, nhân viên công tác khẩn cấp báo cáo, hội trưởng đang bế quan cũng xuất hiện. Hội trưởng, đám người câm như hến. Không, gocchuyenaudio.com, thể nghi ngờ, hội trưởng Gen Công Hội có thực lực khủng bố không ai bằng, vào thời điểm thuốc thử siêu X còn chưa được công bố, ông ta đã là siêu cấp A cực hạn, nếu như nói ai có tư cách bước vào cấp S nhất ngoại trừ ông ta sẽ không còn có người thứ hai. Cách chương.